hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 78, trăng mật tụi con cũng muốn đi. Góc truyện audio.com. Cố Ngạo và Cố Hàm quyết định tuần trăng mật của mình với vợ sẽ qua Mỹ hưởng thụ. Sẵn tiện bên đó đã cho kết hôn đồng giới rồi nên họ sẽ đi đăng ký luôn thề. Cố Ngạo muốn có không gian riêng tư với vợ lâu chút vì vậy đòi ở bền một tháng. Cố Hàm thấy có lý liền đi xin bệnh viện nghỉ làm một tháng bồi vợ. Đời nào đơn giản như mơ, hai thằng con của Cố Ngạo đòi đi theo cho bằng được. Anh nhất quyết không cho, kêu Trang dụ soạn đồ trước còn mình giải quyết hai bóng đèn pha xe hơi này. Các con không được đi theo cha và ba ba qua Mỹ. Các con ngoan ngoãn ở nhà với bà nội đi. Khi nào về cha mua quà cho tụi con. Cố Minh giải đành đạch khóc lạ om sòm đòi đi cho bằng được. Không chịu đâu, con cũng muốn đi theo ba ba. Cha là người xấu dám cướp ba ba của tụi con. Hu hu, cha định đem ba ba qua đó mần thịt rồi thủ tiêu luôn chứ gì. Cha không cho tụi con đi thì cha đừng mơ bắt ba ba đi đâu hết. Hu hu hu, Trang Tinh nằm lăng lóc trên mặt đất mếu máo hòa tấu cùng anh trai. Chi con đi với a, cha đêm nào chẳng cướp ba ba đi, còn dám rút máu nuốt xương ba ba nữa. Con phải theo giám sát cha không làm chuyện xấu. Hu hu, cha độc ác, cha xấu xa, con nhất định phải qua Mỹ. Cố Ngạo lắc đầu, cha có làm gì ba ba tụi con đâu. Cha thương ba ba các con còn không hết nữa là, ở đó mà ăn thịt hút máu, giết người giấu xác, đừng quên ba ba các con là chàng vợ xinh đẹp, đáng yêu của cha à, các con ngoan ở nhà đi mà. Cố Minh chùi chùi nước mắt, thút thít mũi phản bác lời anh, cha nói xạo mà không có một cái chớp mắt. Cha không làm thịt ba ba vậy chiều hôm sau sau đêm tân hôn ba ba mới lú đầu ra khỏi phòng. Đã vậy trên người ba ba còn có quá chừng trời vết bầm xanh. Đỏ, đen như 101 con chó đốm. Cha người lớn mà dạy tật nói dối cho con nít à, tụi con hơi bị thông minh nên không tin cha đâu. Trang Tinh bật người dậy, cấu chân anh không buôn. Đúng cha là đồ xạo ke. Ba ba bị cha mần thì tới mức không còn sức để đi đâu luôn. Ba ba còn phải nhờ cha bế xuống lầu. Tụi con đụng một chút ba ba đã rên la đau nhức. Lưng sắp gãy thành 80 khúc kìa. Con sẽ bám cha để cha đi không được. Cha nhất định phải dẫn tụi con theo. Cố Ngạo muốn đập đầu chết ngay tại chỗ a, ăn thịt thì có nhiều mức độ và nhiều loại khác nhau mà. Đúng là con nít chuyện đáng thông minh lại như thằng ngáo đá. Chuyện không cần thông minh IQ vận dụng 200 tối đa. Anh ngồi xuống xoa đầu hai nhóc nan nỉ ỉ oi. Coi như cha cầu xin các con đó. Để cha đi hưởng tuần trăng mật với vợ đi mà. Hiếm hoi lắm cha mới có thời gian đi chơi với ba ba tụi con. Nha cha nan nỉ mà. Khi con trai của cha là ngoan nhất không ai sánh bằng. Cố Minh mắt mở trao cháo. Hai người đi hưởng tuần trăng mật. Trăng mật là đồ ăn sao? Nghe cái tên là biết đó là món kẹo hình ông trăng bỏ mật ong rồi à, có đồ ăn ngon vậy mà không dẫn tụi con theo. Cha đúng là keo kiệt, bủn xỉn. Tiểu Tinh gật đầu lia lịa. Đồ ăn ngon à, hai người chơi kỳ. Ăn lén lúc hai người không cho tụi con ăn cái miếng nào. Cho tụi con theo ăn thử với. Cố Ngạo trấn áp đại não đang nổi bão của mình. Cười hì hì giải thích cạn kẽ cho hai tên thối tha này hiểu. Trăng mật không phải đồ ăn à. Đó chỉ là cái tên ám chỉ hai người mới kết hôn đang yêu nhau say đắm. Cha đi cùng ba ba qua Mỹ là để bồi đắp tình cảm vợ chồng. Các con nghe hiểu chưa? Cố Minh và Trang Tinh nào không biết cha và ba ba mình đi để làm gì chứ? Cuối cùng hai nhóc đã chờ được anh nói ra mấy câu hường phấn này. Cố Minh ha hả cười, không phải đồ ăn chả sao cả, tụi con muốn ở bên ba ba cơ, ba ba đi lâu quá tụi con nhớ dữ lắm, bên kia quan cảnh đẹp tụi con lâu rồi chưa về bền a. Không biết khí hậu bên đó ra sao, có còn lạnh như trước không và cả mấy cô em gái xinh đẹp bên đó nữa. Tiểu Tinh khoác vai anh nói, cha bồi dưỡng tình cảm với ba ba tụi con sẽ không làm phiền đâu. Nhưng mà tụi con vẫn có trăng mật của riêng mình nha. Mấy cô em quyến rũ, trắng trẻo nõn nà đang chờ tụi con qua bồi đắp tình cảm. Mấy ẻm vắng bóng tụi con là buồn cả ngày như cánh hoa tàn rụng rơi giữa mùa thu. Anh bây giờ mới nhận ra mục đích thật thụ của hai tiểu yêu quái này. Bọn chúng khẳng định muốn qua Mỹ để thả thính cua một đống gái đẹp rồi chụp hình về khoe với mọi người đây mà. Hai nhóc con này mới có tí tuổi đầu mà đã háo sắc. Đào hoa tới vậy rồi. Ai ra không biết tới khi chúng trưởng thành thì bao cô em sẽ ngỏm trong tay chúng đây ta. Anh liếc mắt, ông bụng cười to, các con thích gái Tây vậy sao? Tụi con đúng là não bị ngấm nước rồi nha. Bên mình gái đẹp nhiều lắm à, quyến rũ hơn gái Tây gấp mấy lần. Tụi con còn dỡ chứ cha đã hưởng thụ qua biết bao mỹ nữ tài sắc. Con số đếm không xuể luôn đấy chứ. Hai nhóc mắt sáng lấp lánh như kim cương tò mò hỏi. Thật hả cha, vậy cha giới thiệu cho tụi con vài cô đi. Cha để mấy ẻm bồi tụi con đi. Mỗi ngày hai cô đến khi cha về thì thôi. Gái phải thuộc hàng cực phẩm nhá. Lép tụi con không thích đâu. Càng cong càng tốt, nếu cha đáp ứng được tụi con không đòi theo nữa. Cha làm được không nè. Cố ngạo cốc đầu hai đứa. Tụi con tham lam quá rồi đấy. Gái đẹp, sinh thì có chứ số lượng có hạn. Các con chỉ được chọn một cô thôi. Mà bồi thì một tuần hai ngày. Các con thấy sao nào? Có chịu không thì bảo. Cha không đáp ứng thêm được đâu. Người ta đang trong giai đoạn học hành mà. Hai nhóc con nhìn nhau suy nghĩ thấy có chút hợp lý nên gật đầu đồng ý. Dạ được, tụi con đáp ứng cha. Chúng ta coi như giao kèo thành công. Nếu ẻm không phục vụ tụi con hài lòng cha phải mua cho tụi con nhiều bánh kẹo và đồ chơi đẹp nha. Không thì cha chuẩn bị về ăn ớt xay trứng thối đi. Ba cha con ngóc ngòi eo tay ký kết hợp đồng hai bên đều có lợi. Cói ngạo dụ dỗ tụi nhỏ xong đứng dậy đi về phòng. Trên mặt anh thấp thò ăng nụ cười nguy hiểm. Cái này là do tụi con ép cha nha. Cảm ơn đã tạo cơ hội cho cha trả thù các con. Chúc các con vui chơi với gái mủm mỉm, đầy đặn vui vẻ. Cố ngạo vui vẻ đi tới ôm Trang Dụ đang thu xếp đồ để vào vali. Anh hớn hở nói, chúng ta có thể hưởng tuần trăng mật một cách trọn vẹn rồi. Hai nhóc không đòi theo nữa đâu. Em yên tâm đi hả? Trang Dụ vừa tựa vào người anh vừa gấp hai cái khăn và bao tay cặp của cậu và anh vào. Cậu hạnh phúc hỏi, anh làm gì thuyết phục con mình hay vậy? Hai đứa nó cứng đầu dễ gì chịu tha cho anh dễ dàng vậy? Anh hì hì cười, anh có gì mà lát đầm không được kia chứ? Anh hứa cho tụi nó một món đồ nên tụi nó ngoan ngoãn nghe lời liền. Em thấy chồng mình có giỏi không nè? Quá xuất sắc luôn chứ gì? He he, anh đây là hàng cực phẩm đó nhá. Cậu giờ khóc giờ cười có chút thắc mắc hỏi anh là nhất rồi, vậy anh hứa cho tụi nhỏ cái gì thế? Chắc phải quý báu lắm tụi nó mới tha anh dễ vậy chứ. Khai mau là thứ gì hả? Anh ha hả, làm bô mặc sắc lang. Nào phải thứ gì ghê gớm đâu. Đó là tụi nó muốn được ăn sô-cô-la bên Mỹ. Đòi anh mua thế hả? Mà em chẳng cần để ý làm gì cả. Ngoan ngoãn theo anh hưởng thụ là được rồi. Anh đây sẽ bồi em hết mình à, em muốn gì anh đều chịu em tất. Trang Dụ đỏ mặt, sung sướng nghĩ ngợi lung tung. Nếu như vậy cậu thật có thể yêu cầu anh làm chuyện kia rồi. Cậu sẽ chính thức lên ngôi ông xã à, ha ha ha. Vui quá đi, cuộc đời cậu sắp nở hoa rồi. Chiều đó hai cặp vợ chồng ra sân bay đến nơi xứ Mỹ lạnh lẽo nhưng lại nóng bỏng. Qua mấy ngày sau hai nhóc con quính quáng gọi điện cho Cố Ngạo. Hai nhóc đầu bên kia la thất thanh. Cha gạc người, gái đẹp đâu không thấy chỉ thấy nguyên cục thịt ba giỏi. Mỡ chất thành đống rồi nè. Tụi con sẽ bệnh mỡ trong máu mất. Cha kêu con nhỏ heo mọi kia đừng đến đây nữa. Tụi con cốc cần đâu. Hu hu, a, chết chế y. Đi trốn mau, à ta tìm, cha nhớ đấy. Tút tút tút, Cố Ngạo nằm trên giường tư thái cười thỏa mãn. Anh cuối cùng trả được thù rồi. He he, cô gái đầy đặn kia là cháu của vị khách quen ở công ty. Mới có 4 tuổi vậy mà nặng gần 30 kg. Ho ho lớn lên chút nữa là thành ba tạ. Anh hớn hở âu yếm vợ mình ngủ say vì mệt lã bởi sung sướng tột độ. À, cậu đòi đè anh nhà khó lắm. Anh tặc lưỡi cảm thán, chắc em ấy tưởng cuộc đời mình nở hoa, ai dè cuộc đời lại điêu tàn. A, hắc hắc hắc. Thế là trong suốt một tháng bên Mỹ, âu yếm vợ người được lợi nhất chính là cố ngạo. Anh dùng chưa quá hay một mũi tên mà trúng ba con nhạn. Ngày mai CP, Trang bảo, Cố Hàm lên sàn, mình sẽ viết vào chương kể rõ tình cảm của hai người. He he, mai mình được về quê rồi. Sau hơn 2 tháng mình đã được về nhà. Cách chương.